Quỷ máu, chương 121, 121, lễ khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô nàng này thật quá đáng. Tôi lẩm bẩm lầu bầu mặc áo choàng tàng hình vào rồi quay lại Hoàng Kim học viện. Lần này tôi không còn bị tấn công nữa, những cô gái không nhìn thấy tôi được. Đinh, đinh, đinh, bỗng có nhiều tiếng chuông ngân vang, những thiếu nữ đang ngồi buôn dưa lê khắp các góc liền đồng loạt đứng dậy, tiến về một gian phòng lớn trong trung tâm học viện. Căn phòng này diện tích rất lớn, đủ chỗ cho hàng trăm người cùng ngồi, những bức tường được chạm khắc hình ảnh các vị viện trưởng đời trước đang sử dụng ma thuật. Sàn đá được lát những loại đá năng lượng cấp thấp, bàn ghế trong phòng được làm từ nhiều loại ngọc, gỗ, kim loại ma thuật quý hiếm có màu sắc và chất liệu khác nhau. Tôi cũng liền đi theo họ, các thiếu nữ ngay ngắn trật tự ngồi lên những chiếc ghế trong phòng, phân chia ra các lớp khác nhau rất rõ ràng. 10 phút sau Hoàng Hoa và 8 vị học tỷ hạch tâm kỳ đi vào phòng học. Hoàng Hoa hôm nay mặc váy lụa màu vàng, dáng người nóng bỏng thướt tha khuyến rũ. Những vị học tỷ khác ai cũng trẻ trung xinh đẹp, khác hẳn những ông già bà lão hiền triết, tiên tri, học giả ở đại thư viện. Chúng muội kính chào các vị học tỷ, những thiếu nữ liền đứng lên cùng cất tiếng chào. Hoàng Hoa ngồi lên ghế chủ tọa trên bục cao nhất, các vị học tỷ khác theo thứ tự ngồi xuống bên cạnh nàng. Các muội ngồi xuống đi, năm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Đầu tiên ta muốn giới thiệu với các muội những học viên mới sẽ nhập học cùng chúng ta. Các muội vào đi, Hoàng Hoa nhìn ra phía ngoài cửa, tươi cười mời các học viên mới đang đứng bên ngoài vào. Hơn 100 thiếu nữ xinh như hoa như ngọc, tíu tít đi vào bên trong phòng học, tiến về phía bục cao. Trong đó gần 30 người chính là thuộc top 100 người chiến thắng trong cuộc thi tân tú tranh tài, hơn 70 người còn lại là những học viên đóng rất nhiều tiền để nhập học. Tôi nhìn thấy cả Ban Mai, Tĩnh Lặng, Thái Bình và nữ tư tế Bạch Liên cũng có mặt trong nhóm học viên mới. Có lẽ hết linh gia nhập Đao Phong học viện rồi. Tôi cố gắng tìm kiếm cô em gái nuôi của mình, nhưng nàng không có mặt trong nhóm học viên mới này. Các vị học muội này sẽ học chung với chúng ta 50 đến 100 năm, các muội nhớ giúp đỡ họ nha. Hoàng Hoa tươi cười niềm nở. Vâng, chúng muội đã rõ, các nữ học viên bên dưới lại đồng thanh đáp. Âm điệu của các nàng phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý, các muội về lớp của mình đi. Hoàng Hoa phân phó cho các học sinh mới. Ban Mai học lớp tư tế thánh ca, Tĩnh Lặng học lớp tư tế tự nhiên, Bạch Liên học lớp tư tế sinh mệnh, Thái Bình học lớp phù thủy bóng tối. Những cô gái khác cũng đi đến các lớp học của mình. Năm nay chúng ta còn có một học viên đặc biệt nữa, nhưng tên này giờ này vẫn chưa tới. Lát nữa khi hắn tới tỷ sẽ phạt hắn. Hoàng Hoa có vẻ hơi tức giận, nhìn ra ngoài cửa. Tôi liền vội vàng cởi áo choàng tàng hình ra đi vào bên trong. Xin lỗi Hoàng Hoa học tỷ, đệ tới muộn, tôi liền vội vã nhận lỗi. Này, đó không phải là tên sắc quỷ lúc sáng sao? Một nữ pháp sư lửa lên tiếng. Đúng hắn rồi, bị nhiều kỹ năng ma thuật như vậy tấn công mà không chết. Một nàng tư tế tấm tắc khen kỳ lạ. Vậy hóa ra tên này là học viên mới thật sao? Không phải là tới nhìn trộm chúng ta à? Vậy thực sự hắn bị oan sao? Âm thanh oanh yến líu ríu vang lên không ngớt từ phía bên dưới. Các muội trật tự, Hoàng Hoa cũng cảm thấy nhức đầu, liền đứng lên yêu cầu yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Linh, muội nói cho tỷ nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Hoa nhìn về phía một nữ pháp sư lửa lên tiếng hỏi. Sáng nay bọn muội đang ngồi trong sân trường, thì thấy tên này lén lén lút lút nhìn trộm các vị tỷ muội trong học viện, nên đã cùng nhiều học muội tấn công hắn ta. Hỏa Linh có dáng người rất nóng bỏng. Khi nàng nói chuyện sóng ngực của nàng đung đưa vô cùng mê người. Hóa ra là như vậy, ta huyết học đệ mau xin lỗi các vị tỷ muội đi. Hoàng Hoa dùng nụ cười tiêu lý tàng đao nhìn tôi. Tôi âm thầm than khổ không ngừng. Rõ ràng là buổi sáng tôi đường đường chính chính đi vào học viện thì bị các nàng tấn công. Giờ lại biến thành tôi lén lút nhìn trộm các nàng. Nhưng nhìn nụ cười của Hoàng Hoa, tôi bắt buộc phải làm theo. Tả huyết chân thành tạ lỗi cùng các vị tỷ muội. Không chân thành gì cả, chỉ nói mồm ai mà tin, một vị học muội mặc váy lam nhạt chu miệng nói, đúng vậy, không chân thành gì cả, phải dùng cả lời nói và hành động để xin lỗi mới chân thành. Tiếng oanh yến ríu rít lại vang lên, ta hiểu ý các muội rồi. Hoàng Hoa nở nụ cười gian xảo, ta huyết học đệ, mau quỳ xuống rồi xin lỗi các vị tỷ muội đi. Mặt tôi lúc này đen kịt, Rõ ràng tôi mới là người bị hại, vậy mà bây giờ lại phải cúi mình xin lỗi các nàng. Đã vậy các nàng còn được đàng chân lên đàng đầu, muốn tôi quỳ xuống xin lỗi. Sư phụ, người thực sự muốn đệ tử quỳ xuống sao? Tôi truyền âm vào tai Hoàng Hoa, trên danh nghĩa thì nàng chính là sư phụ của tôi. Không cho phép gọi ta là sư phụ, gọi học tỷ, giờ ngươi quỳ xuống hay để ta ra tay? Hoàng Hoa âm lãnh đáp lời. Tôi nhìn xuống các thiếu nữ bên dưới, người nào cũng xinh đẹp như hoa, dịu dàng thuần khiết, nhưng thực chất hơn phân nửa các vị học muội này đều là ác quỷ hàng thật giá thật. Hết gì mà thiên đường chứ, đây rõ ràng là địa ngục. Tôi khóc cạn nước mắt trong lòng, nhưng vì kế hoạch ăn trộm từ Nguyệt Kính cho Mỹ Lệ, tôi bắt buộc phải nhẫn nhịn. Tôi đành quỳ xuống, Tả Huyết chân thành tạ lỗi cùng các vị tỷ muội. Tôi dập đầu xuống xin lỗi các nàng, nhưng âm thầm thề trong lòng thù này nhất định phải báo. Đặc biệt là cô nàng Hoàng Hoa đáng ghét kia, nhất định tôi sẽ trả thù nàng. Hoàng Hoa chỉ tay về một chiếc ghế đơn độc ở góc phòng. Đệ tới đó ngồi đi, sau này nó sẽ là chỗ ngồi của đệ. Sau đó Hoàng Hoa bắt đầu buổi lễ khai giảng. Nội dung buổi lễ chủ yếu nói về các môn học sẽ giảng dạy trong năm nay, tình hình học tập các năm trước, định hướng nghề nghiệp cho các học viên sắp ra trường. Những vị học tỷ khác cũng lên bục phát biểu, đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các vị học muội. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm kiểm tra đầu năm xem thực lực của các muội tiến triển đến đâu. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Hoàng Hoa lên tiếng. Tất cả theo tỷ, Hoàng Hoa liền đi ra ngoài, tôi cũng liền đi theo nàng. Tất cả mọi người tới một khoảng sân trống, rộng gần một dặm. Các vị tỷ muội lớp ma trận sư, bày kháng ma trận đi. Hoàng Hoa phất tay ra lệnh, hơn 10 thiếu nữ mặc váy rộng thùng thình, lấy ra rất nhiều những viên đá kháng ma được cắt rất vuông vức có những lỗ nhỏ ở giữa, đặt xuống những vị trí đặc biệt, sau đó bỏ đá năng lượng lên trên. Một ma trận rộng ngàn trượng nhanh chóng xuất hiện, năm nay thay vì kiểm tra bằng ma trận như bình thường, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thực nghiệm để kiểm tra thực lực của các muội. Tả Huyết, đệ mau đi vào giữa ma trận đi, Hoàng Hoa nhìn tôi ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời nàng đi vào bên trong. Phong Linh, Hỏa Linh, Thủy Linh, Diệp Linh, bốn muội chia ra bốn hướng, điều khiển ma trận. Hoàng Hoa phân phó cho bốn vị học tỷ, họ liền đi đến bốn góc. Hoàng Hoa và bốn vị học tỷ còn lại ngồi xuống một dãy bàn ghế, lấy ra rất nhiều những viên pha lê để trước mặt. Bên trong những viên pha lê này chứa đựng kết quả kiểm tra của các học viên trong rất nhiều năm. Các vị học tỷ sẽ dựa trên những số liệu này để đưa ra phương pháp rèn luyện tốt nhất cho từng học viên. Muội, muội, muội, vào trong ma trận đi. Hoàng Hoa chỉ vào năm nữ học viên phía trước, họ liền đi vào ma trận. Các muội cứ thả tay sử dụng các loại ma thuật mà các muội giỏi nhất tấn công Tà Huyết, các học tỷ sẽ chấm điểm. Hoàng Hoa nói ra cách thức kiểm tra mới. A, lỡ may khiến tên này bị thương thì sao học tỷ? Một nữ học viên nhút nhát hỏi, nàng là một cô gái nhân hậu, chưa bao giờ ra tay đánh người khác. Các muội đừng lo, Tà Huyết học đệ có bất tử thân thể, sẽ không chết được đâu, cứ thoải mái tấn công đi. Còn hắn bị thương thì sẽ có các học muội tư tế giúp hắn chữa trị. Hoàng Hoa tươi cười trả lời, câu trả lời của nàng khiến tôi tái mặt. Xong, mình rơi trúng địa ngục thật rồi, lời nói của Hoàng Hoa khiến tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Học tỷ, người đang đùa thôi đúng không? Đệ đánh không chết, nhưng mà vẫn biết đau à, tôi liền lên tiếng phản đối. Không phải lúc đệ nhận ta làm sư phụ, chúng ta đã nói rất rõ ràng là đệ chấp nhận làm vật thí nghiệm, sẽ thành tâm cống hiến sức lực cho học viện, nỗ lực hết sức giúp đỡ các vị học muội sao? Hay giờ đệ muốn nuốt lời? Hoàng Hoa uy hiếp nhìn tôi, e rằng tôi mà từ chối thì sẽ có biến lớn. Hoàng Hoa nở nụ cười tà ác. Trong lòng nàng đang cười khoái trá, hàng năm các nữ học viên thực chiến thi đấu với nhau đều sẽ bị thương, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để chữa trị, nhưng năm nay nàng thu được một tên không sợ bị đánh, cứ để hắn ta cùng các vị học muội đối chiến, giúp các vị học muội gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, mà cũng không sợ bị thương hay tiêu hao tiền bạc. Nhìn nụ cười tà ác của Hoàng Hoa, tôi biết nàng không nói đùa. Được rồi, dù sao mấy cô gái này cũng không đủ sức gây tổn thương đến mình. Cùng các nàng chơi đùa vậy. Kháng nghị không được nên tôi đành chấp nhận số phận. Học đệ, xin chỉ giáo. Nữ học viên mặc váy xanh nhạt lên tiếng, toàn thân nàng bừng sáng năng lượng màu xanh. Lốc xoáy hủy diệt, hai luồng gió khác nhau xoay tròn quấn vào nhau, tạo ra sự chênh lệch áp suất, một vòi rồng năng lượng xuất hiện cuốn về phía tôi. Tôi liền nhảy qua phải, né qua trái liên tục để tránh né vòi rồng, dùng cốt huyết kiếm đánh tan lốc xoáy. Bốn vị nữ học viên khác cũng cảm thấy trò chơi mới này rất thú vị, nhao nhao hét lớn. Xin chỉ giáo, xin nương tay, học đệ cẩn thận, thử tiếp chiêu này xem. Bốn cô nàng liền thi triển ma pháp, thân thể rực sáng các màu sắc năng lượng khác nhau. Hỏa phong bạo, mưa sấm sét, tự nhiên trói buộc, màn sương băng giá, tôi bị một cột lốc lửa, một chuỗi những quả cầu sấm sét, một tấm lưới xanh biếc làm từ năng lượng, một đám khói trắng mờ ảo cùng lao đến tấn công. Phải rất khó khăn tôi mới có thể cản được những kỹ năng này của các nàng. Nhưng các nàng bắt đầu thay phiên nhau xuất chiêu, những ma thuật nhiều màu nhiều sắc liên tục phá không bay tới, chúng đôi khi nổ tung khiến tôi không thể tránh né hay cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phút liên tục sử dụng ma thuật, 5 cô gái đều cạn năng lượng nên dừng lại. Sắc mặt ai cũng tươi cười vui vẻ, họ cảm thấy việc được thoải mái sử dụng ma thuật tấn công tôi rất vui. Tốt lắm, các muội lui xuống đi. Hoàng Hoa gật đầu khen ngợi. Trình độ sử dụng ma thuật của 5 học viên này tiến bộ rất nhiều, khiến nàng cảm thấy hài lòng. 5 người tiếp theo, các muội lên đi. Hoàng Hoa nhìn về 5 nữ học viên khác, tôi đang ngồi nghỉ chưa được 1 phút thì lại phải đứng dậy tiếp tục công việc. 5 nữ học viên này còn mạnh hơn 5 người trước, những ma thuật hoa lệ khiến tôi phải rất khó khăn mới chống đỡ nổi. Cách chương.